Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 737, Sơn Hà quản lý Trung Đại Đế hình phạt chân quân. Thần Đình Phong Hào, Trần Cửu sờ mũi một cái. Ta đã tìm tới thuộc về mình đại đạo, cũng không thể mua dây buộc mình, để thiên đạo có cơ hội để lợi dụng được, lại bị kỳ trói buộc chặt. Có lẽ có người sẽ hỏi. Đã đem hổ phù giao cho người khác là được. Vậy tại sao không đem hổ phù giao cho cùng Trần Cửu thân cận phiên vương? Hoặc là Chiêu Tiểu Ngư bảo quản? Đầu tiên, người để Trần Cửu đem hổ phù giao cho những cái này phiên vương. Trần Cửu có thể yên tâm sao? Là con trai mình thân cận? Vẫn là cùng cha khác mẹ huynh đệ thân cận? Tiếp theo, thiên đạo nhập vi. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Nếu là dễ dàng như vậy lừa gạt quá khứ, tùy tiện đem hổ phù giao cho người khác liền miễn chính mình kiếp nạn. Thiên đạo vẫn là thiên đạo sao? Muốn thoát khỏi thiên đạo thiết kế, này lại không làm được giả. Chỉ có thể đem hổ phù giao cho có hoàng vị chi thế, người. Tỷ như nói đương kim hoàng gia chư vị phiên vương, hoặc là chư thiên các đại tông môn giáo chủ. Chỉ cần hổ phù nơi tay sau có niềm tin rất lớn thành tựu đại sự mới được. Nhưng là giao cho dạng này thế lực, Trần Cửu có thể yên tâm sao? Trần Cửu thủ trưởng động động, sau đó hai tay cắm vào trong tay áo. Lúc này an bình, không có hổ phù nơi tay. Ngày sau nhân tộc này sự tình, rốt cuộc không cần phiền phức ta. Chiêu Tiểu Ngư con mắt chỗ ngoặt thành nguyệt nha, giống như cười mà không phải cười. Đúng vậy a, nhân tộc sự tình không cần làm phiền ngươi. Nhưng chư thiên bên trong càng ma túy hơn phiền đang chờ ngươi. Ngươi cho rằng địa củ là dễ cầm như vậy? Địa củ, Trần Cửu chậm rãi nhai nhai hai chữ này. Đất này củ cũng có đại nhân quả nắm chặt kéo. Thật đúng là phỏng tay. Đáng tiếc bản vương đi ra một con đường khác. Không phải vậy lần này ngược lại là một cái cơ hội. Thiên địa quả vị gia thân. Tuy nhiên có đại nhân quả. Nhưng ở cái này trong loạn thế. Hội thu hoạch được thiên địa khí vận ưu ái. Tu vi tiến bộ nhanh chóng, Chiêu Tiểu Ngư cũng không có khuyên Trần Cửu. Chỉ là lẩm bẩm nói thầm một câu. Trần Cửu híp mắt, đất này củ cùng nhân tộc không giống nhau. Nhân tộc cùng yêu tộc, chư thiên bách tộc tranh đoạt nhân vật chính chi vị. Ta đất này củ mưu đồ tốt, đến tiết kiệm xuống không ít khí lực. Đang nói, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Một cái bạch cốt thiên cung đệ tử đi tới. Đối Trần Cửu thi lễ. Vương gia. Thủ Dương Sơn Sơn Thần cầu kiến vương gia. Thủ Dương Sơn Sơn Thần. Hắn làm sao tới? Trần Cửu vô ý thức nói. Hắn cũng không nhớ rõ mình cùng Thủ Dương Sơn Sơn Thần có cái gì kết giao. Chiêu Tiểu Ngư mắt nhìn phía dưới bạch cốt sơn đệ tử. Lại Dương Dương nói. Trong tay ngươi chấp trưởng địa củ. Cái này đại địa chi thượng to to nhỏ nhỏ thần linh đều muốn nhìn ngươi ánh mắt làm việc. Thủ Dương Sơn Sơn Thần mặc dù là chư thần linh đứng đầu. Nhưng bây giờ lúc ngày khác biệt. Thiên địa đại biến. Mà ngươi lại pháp lực thông thiên triệt để. Này địa củ nơi tay. Thủ Dương Sơn Sơn Thần nhất định không phải đối thủ của ngươi. Mà ngươi tại chư thiên bên trong luôn cố chấp. Tại đại thế phía dưới. Thủ Dương Sơn Sơn Thần chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là thần phục hoặc là tử. Thủ Dương Sơn là nó căn. Thủ Dương Sơn không thể rời bỏ khắp nơi. Hắn cũng vĩnh viễn không cách nào thoát ly địa củ trói buộc. Trần Cửu đồng ý. Mắt nhìn phía dưới bạch cốt sơn đệ tử. Trần Cửu nói, để hắn vào đi. Thủ Dương Sơn đệ tử lui ra. Không bao lâu quanh thân bao phủ thần quang Thủ Dương Sơn Sơn Thần đi tới. Theo Thủ Dương Sơn Sơn Thần đi vào đại điện, nó chung quanh thân thể thần quang dần dần biến mất, lộ ra Thủ Dương Sơn Sơn Thần hơi có vẻ thẳng tắp thân thể. Thân thể thẳng tắp, tựa hồ cái này chư thiên bên trong không có bất kỳ cái gì đồ, vật có thể đem nó ép chỗ ngoặt. Đây là Thủ Dương Sơn Sơn Thần nói, thẳng tắp hướng lên, cứng cỏi bất khuất, gặp qua vương gia Thủ Dương Sơn Sơn Thần ôm quyền thi lễ. Thân thể hơi có vẻ hư huyễn. Đây chính là thần đạo tu sĩ. Thần giữ đạo đồng. Chính là thiên địa pháp tắc hiển hóa. Mãi mãi cũng không có tránh thức thân thể. Sơn thần không cần đa lễ. xin tọa hạ. Trần Cửu ngồi thẳng thân thể, đối mặt Thủ Dương Sơn. Sơn thần cái này lâu năm thần chi, Trần Cửu không dám khinh thường. Thủ Dương Sơn Sơn thần nhưng không có làm ngồi, chỉ là một đôi mắt nhìn lấy Trần Cửu. Trong con mắt thần đạo phù thiểm hiện, vương gia có thể từng thu hoạch được địa củ. Trần Cửu gật đầu, không tệ, đất này củ đúng là tại bản vương trong tay. Bản vương đã từng mượn nhờ địa củ cùng yêu hoàng đối kháng. Lúc đương thời rất nhiều đại năng rõ như ban ngày, chắc hẳn đại thần lúc ấy cũng ở tại chỗ. Thủ Dương Sơn thần gật đầu, đúng là ở đây, chỉ là tại hạ muốn xác nhận một lần thôi. Nói, đã thấy Thủ Dương Sơn Sơn thần đối Trần Cửu ôm quyền nói, đã địa củ tại vương gia trong tay, Thủ Dương Sơn Sơn thần nguyện ý xuất lĩnh ta Đại Chu sở hữu địa chi, thần phục với vương gia. Trần Cửu bên người Chiêu Tiểu Ngư sững sờ, Trần Cửu đồng thời cũng là ngẩn ngơ. Cái này có tính không được thiên hạ rớt đĩa bánh. Cái này trung vực to to nhỏ nhỏ khắp nơi thần chi có bao nhiêu? Có thể như thế nói, cái này khắp nơi thần chi lực lượng tụ hợp lại, có lẽ không có Đại Chu cường đại, nhưng lại đủ để khiến Đại Chu kiêng kỵ. Là lấy từ xưa đến nay Đại Chu một mực cùng những này thần chi không xâm phạm lẫn nhau. Lời ấy coi là thật. Trần Cửu không nhanh không chậm nói, địa củ tại vương gia trong tay, thật giả vương gia là người thông minh, chắc hẳn có thể phân biệt ra được. Thủ Dương Sơn Sơn thần nói. Trần Cửu gật gật đầu, đã như vậy, chuyện tốt bực này, bản vương từ không không đồng ý đạo lý. Thủ Dương Sơn thần phía trên bên trên nhìn không ra biểu lộ, chỉ là bất động thanh sắc tiếp tục nói, vương gia cho dù là địa củ nơi tay, muốn quản lý chung cái này Đại Chu địa chi có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, xin vương gia lập xuống tự xưng. Trần Cửu lúc này cũng không có vội vã trả lời, mà chính là đối bên người Chiêu Tiểu Ngư nói, nhanh đi thông truyền các đại sơn chủ, triệu tập mọi người làm gốc vương nghĩ kế. Chiêu Tiểu Ngư thướt tha mà đi. Không bao lâu các vị sơn chủ vội vàng mà đến, nghe nói Trần Cửu muốn lập xuống tự xưng, các vị Nhạc Ương cảnh sơn chủ đều là vui vô cùng. Danh chính tắc ngôn thuận, Trần Cửu lập xuống tự xưng, ngày sau tại chư thiên bên trong cũng có thuộc về mình đại ký. Nhìn lấy các vị sơn chủ đến đông đủ, Trần Cửu mới chậm rãi mở miệng. Hôm nay Thủ Dương Sơn Sơn thần mang theo chúng vị thần xin vào, mở rộng ta Nhạc Ương cảnh thực lực, chính là thật đáng mừng sự tình. Khi đại khánh, chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương gia, các vị sơn chủ núi kêu biển gầm, cùng nhau quỳ gối. Trần Cửu cười một tiếng, đã thần chi xin vào, ta Nhạc Ương cảnh thực lực ngày càng tăng trưởng, cần có chính mình tự xưng mới tốt. Xin muốn mọi người cầm cái chủ ý, tập hợp mọi người tài trí, làm gốc vương muốn cái tự xưng. Bạch Cốt Sơn người cái này Trần Cửu bên người lão nhân một bước đi ra, đối Trần Cửu thi lễ, vương gia. Thuộc hạ ngược lại là có một ý tưởng. Trần Cửu nhìn chằm chằm Bạch Cốt Sơn người, sau đó gật gật đầu, nói đến không sao, vương gia tọa trấn thập vạn đại sơn, không bằng tự phong vì vạn sơn đại đế như thế nào? Bạch Cốt Sơn người mừng khấp khởi nói. Trần Cửu nghe nói lời ấy, khóe miệng co quắp rút ra, sau đó lắc đầu, danh tự không tốt, không đủ bá khí, đổi một cái, đổi một cái. Bạch Cốt Sơn người nghe vậy trong nháy mắt cúi đầu xuống, ỉu xìu đầu đạp ra não đi trở về qua. Hạn Bạt lão tổ chớp mắt, điểm điểm kim quang hiện lên, vương gia thánh đức vô biên, không bằng tự phong vì chư thiên đại đế như thế nào? Trần Cửu lắc đầu, một thanh lão huyết kém chút phun ra. Chư thiên đại đế khẩu khí này quá lớn, che đậy vu tộc, yêu tộc, nhân tộc, kết xuống nhân quả quá lớn, mà lại danh tự quá tục. Là lấy lắc đầu, không nên không nên, đổi một cái, đổi một cái. Mọi người lao nhau, người nói một câu, ta đến một câu, toàn bộ đại điện không bao lâu loạn đứng lên. Một bên Ngọc Thần Tiêu trong mắt lóe lên một vòng tiên thiên lôi điện chi lực, trong mắt thiên uy huy hoàng. Vương gia, thuộc hạ ngược lại là có một cái xưng hào, Ngọc Thần Tiêu chính là thượng cổ thần tiêu thiên lôi đường người thừa kế. Thần Tiêu Thiên Lôi Đường nội tình thâm hậu, là lấy có phần lệnh Trần Cửu chờ mong. Ngọc Thần Tiêu ngẩng đầu, vương gia chấp trưởng chư thiên lôi phạt, không bằng tự phong vì hình phạt đại đế tốt. Cái này nói cho hết lời. Không đợi Trần Cửu mở miệng, một bên Thủ Dương Sơn Sơn Thần lại đứng ra phản đối. Không được không được, vương gia không đơn giản chấp trưởng thiên phạt, càng là chấp trưởng thiên hạ trung vực thần chi. Cái này phong hào không bao hàm vương gia thần đạo thành tựu. Không được không được, Ngọc Thần Tiêu trợn mắt chừng một cái, nhìn Thủ Dương Sơn Sơn Thần liếc một chút. Đối mặt cái này lâu năm thần chi, cũng không dám làm càn. Không biết Sơn Thần có ý nghĩ gì. Trần Cửu nhìn về phía Thủ Dương Sơn Sơn Thần, vương gia không bằng tự phong vì Sơn Hà Đại Đế như thế nào? Thủ Dương Sơn Sơn Thần nói. Ngọc Thần Tiêu có chút không cao hứng. Cái này thần danh không mang theo cùng lôi điện tương quan chữ. Người để Thần Tiêu Thiên Lôi Đường ngày sau lại Bình Thiên Vương thủ hạ làm sao lan lộn. Không tốt, lại là không đủ uy phong, Ngọc Thần Tiêu nói. Thủ Dương Sơn Sơn Thần nhìn Ngọc Thần Tiêu liếc một chút. Lười nhắc cùng phía sau lưng tranh chấp, không duyên cớ mất mặt mặt. Đúng lúc này, một bên Tạ Tùng Bách đột nhiên nói. Vương gia không bằng tự phong vì Sơn Hà quản lý trung đại đế chấp hình chân quân như thế nào? Danh tự ngược lại là tốt. Đem Trần Cửu sở hữu quả vị cũng bao hàm đi vào. Người nào đều không được tội. Trần Cửu phách thủ, đại thiện. Từ hôm nay, bổn tọa danh hào vì Sơn Hà quản lý trung đại đế chấp hành chân quân. Từ đó ta Nhạc Ương Cảnh thần đình xưng là giận. Đem tại cái này chư thiên bên trong vĩnh cửu chảy truyền xuống. Đồng thọ cùng trời đất. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.